Ma Tước Tướng Quân, chương 92, Ma Tước Chiến Mã Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cánh quân của Mạnh Hào, chim sẻ sáp nhập vào trận địa chém giết vô cùng dũng mãnh, làm ba vạn quân dưới trướng Băng Thần chống đỡ không nổi, nhất là đơn vị quân ngựa tên Hót dưới trướng Ma Tước. Đây đều là ngựa Sumerian thuần chủng, chiến lực cùng độ cơ động vô cùng lớn. Tác chiến trên địa hình bản đồ in lần thế này càng phát ra uy lực mạnh mẽ. Sức công phá có thể nói là khủng khiếp, mỗi một binh sĩ đều được trang bị ba liên nỏ, tốc độ bắn tên và lắp tên cực nhanh, gây ra sát thương đều là chí mạng. Nếu chỉ xét về cung thuần tiễn, có lẽ trên thế giới này chỉ có đơn vị ngựa Hót thần đông đảo của đế chế phía đông xa xôi Yamato mới có thể so sánh được. Tứ bá vương Mã Hữu thấy chủ tướng kẻ địch cuối cùng cũng xuất hiện lập tức cuồng nghi. Hắn còn kiên trì chưa xuất chiến chính là chờ giây phút này. Giây phút đả bại kẻ sở hữu danh hiệu thần thương kia. Mã Hữu hắn 3 tuổi đã luyện võ, từ nhỏ đã phiêu bạt nhiều nơi tìm danh sư chỉ điểm. Thập bát ban võ nghệ món nào cũng tinh thông, nhưng hắn yêu thích nhất cũng là thương pháp. Chính vì thế chấp niệm của Mã Hữu rất lớn, hắn tự tin 10 phần rằng, chỉ với thanh thạch bá thương trong tay, Mã Hữu hắn có thể hoành tảo thiên quân, quét ngang thiên hạ. Mã Hữu ánh mắt sáng rực giơ cao thạch bá thương lên trời thét lớn. Tướng sĩ Egyptian nghe đây, thời khắc báo thù cho những mãnh tướng chết dưới tay Ma Tước đã đến. Tấn công, tịch mịch là bởi vì vô địch, sát, toàn bộ quân đội dưới trướng tứ bá vương Mã Hữu đồng loạt hét vang. Sau đó nhất loạt reo hò theo chủ tướng hướng chiến trường lao tới. Đây chính là câu chân ngôn kích phát ý chí trước mỗi trận đánh của tướng sĩ Egyptian. Khi thế quả thực cao mút ngàn, có cảm giác như biển khơi dậy sóng. Chim sẻ đi nắng cũng dừng ngựa hoành thương lên quát lớn. Các huynh đệ của ta, hãy cho kẻ thù thấy sức mạnh của đại đoàn Sparta. Hãy để cho lũ xâm lăng nhớ tới thời khắc này, thời khắc huy hoàng của những chiến sĩ quả cảm. Sát, Sparta vô địch, tướng sĩ Sparta cũng dũng mãnh hướng đội quân của Mã Hữu đánh tới. Hai đội quân đông đảo rầm rập đâm thẳng vào nhau chém giết. Âm thanh vũ khí va chạm vang lên chan chát, tiếng gào thét hô hào vang thấu tận thiên không. Cảnh tượng xiết bao hùng tráng, chim sẻ đi nắng múa tít huyết đương thương sông sáo. Phạm vi 10 trượng quanh chàng máu tươi như hoa đào trước phong ba, cuồng bay đầy đất ngập trời. Mỗi lần ánh thương chớp nhoáng đều có kẻ ngã xuống. Chàng cùng đội thân binh như mũi kiếm sắc bén đi đầu, phá tan tất cả rào cản gặp phải. Bất cứ sức mạnh nào cũng không thể cản bước. Trái phải cạnh chàng hai mãnh tướng thân tín theo tới từ thời 18 dũng sĩ Assyrian phá vây cũng vô cùng dũng mãnh. Họ đã theo chàng nhiều năm, võ công là vô cùng tinh diệu. Mãnh tướng Hoàng Hải sử dụng một ngọn địa liệt thương, chiêu chiêu đều là đoạt mệnh. Mãnh tướng Thiên Phong sử dụng một thanh thiên phong đao, thức thức đều là bá đạo vô bì. Chỉ một chút thời gian gần 30 chiến tướng dưới trướng Băng Thần đã phải nuốt hận. Tứ bá vương Mã Hữu hai mắt sát khí bốc lên dữ dội. Đây đều là những chiến tướng dũng mãnh của Egyptian. Họ đều là thế hệ tướng lãnh tinh anh, là tinh túy của cường quốc. Vậy mà dễ dàng bị kẻ địch tàn sát như vậy, hỏi sao hắn không đau đớn. Mã Hữu gầm lớn một tiếng, xách thạch bá thương chính diện lao tới đối kháng cùng chim sẻ. Sau lưng hắn là 30 mãnh tướng thân vệ dũng mãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây toàn bộ là những thuộc hạ trung thành tuyệt đối với hắn. Mỗi một người đều là tự tay hắn huấn luyện chỉ điểm võ công. 30 mãnh tướng này đều sử dụng trường thương, võ nghệ đều là trong ngàn người có một. Trước đây trong một trận đại chiến với Assyrian, Mã Hữu cùng đội thân tướng này lọt giữa trùng vây của 20,000 kỵ binh ngựa chém. Thế mà mấy chục người có thể đánh ra một con đường máu ung dung thoát vây. Có thể thấy được chiến lực của đội tướng thân vệ này lợi hại cỡ nào. Ma Tước chim sẻ chỉ khẽ quét mắt nhìn qua, cũng không do dự chút nào mang theo hơn 10 tướng thân vệ lao thẳng tới. Chàng tuổi trẻ cương phương một lòng truy cầu võ đạo, dù đối thủ đông đảo lợi hại cỡ nào cũng không để vào mắt. Huyết đương thương hoành ngang thiên địa, hiên ngang lẫm liệt đối kháng chính diện. Thương pháp liên hoàn như hoa lê bạo vũ đâm tới phía trước. Vận dụng một thân bản lãnh cao cường xuất đâm liền lúc 12 thương. Khí thế như rời non lấp bể. Liên hoàn thương pháp, tứ bá vương Mã Hữu chiến ý 10 phần cũng múa tít thạch bá thương chính diện đón đỡ. Thương thạch trụ thiên, đinh, đinh, đang, đang, tiếng kim thiết vang lên liên miên không dứt. Hai hổ tướng đương thời đều khẽ chấn động lùi ngựa lại một bước. Chiêu đầu giao phong không ngờ lực lượng lại ngang ngửa, bá lực chuyển tới khiến cả hai tướng đều phải chấn động toàn thân. Từ khi xuất sơn Ma Tước, lần đầu tiên gặp một kẻ lợi hại đến vậy. Nhất là vũ khí kẻ đó sử dụng cũng là thương. Thiên hạ này không ngờ có kẻ thương pháp có thể đối chọi với huyết đương thương vô địch của chàng. Mã Hiệu ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng. Kẻ này tuổi còn trẻ hơn hắn rất nhiều. Không ngờ thương pháp đã đạt đến mức độ thâm sâu khôn lường đến vậy. Khi hắn tầm tuổi, tên này võ công chắc chắn thua hắn rất nhiều. Kẻ địch lợi hại thế này nếu là để hắn phát triển thêm, sợ rằng thiên hạ sau này sẽ không có ai là đối thủ. Hôm nay Mã Hiệu quyết trả bất cứ giá nào cũng phải giết chết hắn. Mã Hiệu để khí toàn thân vận dụng sức mạnh đến mức tận cùng, thạch bá thương chuyển từ thủ sang công như thiên thạch đâm tới. Đây là chiêu thức sát thủ thành danh của hắn, rất ít khi sử dụng. Địa thương thạch bá, thương pháp không ngờ diễn hóa như một ngọn núi nhỏ đánh xuống, khí thế thập phần bá đạo. Trong Ngũ Bá Vương, Mã Hiệu được xếp hạng sau mỗi chủ tướng Tiểu Thủy Ngư. Võ công quả thực là quỷ khóc thần sầu, thương pháp không ngờ đã mang theo ý chí thiên địa, có thể dung hòa cùng tự nhiên, thương ý dung hợp trong chiêu thức. Mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, chim sẻ đi nắng ngưng thần tĩnh khí, tiến vào trạng thái tập trung cao độ. Chiêu thức kẻ này sử dụng đã lợi dụng được tự nhiên, đã xứng đáng là tông sư khai môn lập phái. Dù là sư phụ của chàng năm xưa cũng chưa chắc đánh thắng được. Thế nhưng chim sẻ đi nắng là ai? Chàng thiên tư trác tuyệt, lại luôn cần cù cầu tiến trong võ đạo. Tất cả chiêu thức dù hoàn mỹ cỡ nào chàng cũng luôn tìm cách cải tiến. Bản lãnh đã sớm vượt qua sư môn, Tứ Bá Vương Mã Hiệu dù nổi danh đã lâu khắp thiên hạ. Nhưng trường giang lớp lớp sóng xô, có đỉnh cao nào mãi mãi trường tồn cùng tuế nguyệt, có ngọn núi nào mà không thể vượt qua, có giới hạn nào là không thể bị phá bỏ. Chàng hét lớn một tiếng tựa sấm động, áo choàng sau lưng đón gió tung bay. Thân hình như phượng hoàng trùng sinh, cất cánh trùng thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tay nắm chặt huyết đương thương đâm tới, thương sinh thương tử, bùm, ngọn núi mà thạch bá thương diễn hóa không ngờ vỡ tan tành thành trăm vạn mảnh. Cách chương.